Chiến thần Trấn Quốc, chương 1365, 1365, chương 1366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét cho cùng, nguồn gốc của họ vẫn là ở trên Giang Bắc. Lúc trước Diệp Minh Thiên vì dỗ dành Trì Oánh cho nhà họ Khương đồng ý hôn ước. Chính là Diệp Quân Lâm cùng Khương Di Quân đính ước từ nhỏ. Nhưng Diệp Minh Thiên lại coi đó là một trò đùa. Một lời nói dối vĩnh viễn đối với Trì Oánh. Nhưng có thể do thân phận bất đồng, là người đứng đầu dòng họ ở kinh thành nên lời ông ta nói ra, người khác đều tưởng thật. Nhất là chuyện cưới hỏi, nhà họ Khương tưởng thật, còn cố ý viết hôn ước. Diệp Minh Thiên cùng Trì Oánh đều ấn dấu vân tay. Lúc đó, Diệp Minh Thiên không coi trọng việc này, bởi vì ông ta biết nhà họ Diệp không đồng ý cho ông ta cưới Trì Oánh. Nói cách khác đứa con này cũng không thể tồn tại được. Cho nên đồng ý hôn ước cũng không sao. Dựa theo quy tắc mà nói, hôn ước này có ích, đến bây giờ cũng vẫn có ích. Trừ phi hai bên không đồng ý, tại chỗ hủy bỏ hôn ước mới hết hiệu lực. Khương Di Quân có lẽ là vì hôn ước này mà đến nay cũng không có lập gia đình. Dù sao đây cũng là hôn ước của nhà họ Diệp. Nếu nhà họ Diệp chưa đồng ý, Khương Di Quân tự ý lập gia đình, đó chính là xúc phạm tới thanh danh nhà họ Diệp. Nhà họ Khương sẽ liền gặp phải tai họa. Nhà họ Khương cũng lo lắng chuyện này. Không biết rõ ý tứ của nhà họ Diệp, cũng không thể mở lời hỏi thăm. Lúc này lại có giao ước của Diệp Minh Thiên cùng Diệp Quân Lâm, cũng là để cho nhà họ Khương biết rõ thái độ của nhà họ Diệp đối với Diệp Quân Lâm. Cho nên bọn họ chuẩn bị đến từ hôn, cùng với Diệp Quân Lâm hủy bỏ hôn ước tại chỗ. Nhà họ Khương mặc dù thuộc hoàng tộc trong kinh thành, nhưng để cho họ đến từ hôn, thật sự mất mặt. Dù sao Diệp Quân Lâm cũng chỉ là một đứa con hoang mà thôi. Cho nên cử những tiểu thư cậu chủ trong dòng họ đến tìm Diệp Quân Lâm từ hôn, hủy bỏ hôn ước. Tôi thực sự chán ghét Diệp Quân Lâm, vì anh ta mà Di Quân đến nơi không dám yêu đương. Còn không phải sao, nếu dựa theo thời điểm này, chị Di Quân có lẽ đã sớm lập gia đình. Năm người tức giận nói. Hạ Tiền Tiền cười nói, lần này chỉ cần Diệp Quân Lâm hủy bỏ hôn ước, chị Di Quân sau này sẽ hoàn toàn tự do. Đúng, Lăng Thiên Long như vậy mà chờ chị Di Quân đã nhiều năm. Cũng chỉ có anh Lăng mới xứng đôi với chị Di Quân. Tề Hiểu Đồng vẻ mặt mong đợi. Trong mắt bọn họ, Lăng Thiên Long đứng thứ hai trong danh sách các cậu chủ ở Bắc Ninh. Danh sách cậu chủ tính thứ hạng của các thành viên khác trong kinh thành ngoại trừ dòng họ Cách Trương.